hỏa long chỗ đi qua, ngay cả không khí đều bị thiêu đốt đến sôi trào, hình thành lăn lộn sóng nhiệt, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Tại hai đầu hỏa long sắp đánh tới lúc, Lâm Vân thân bỗng nhiên hướng xuống trầm xuống, hai chân uốn lượn trên sàn nhà đột nhiên đạp một cái, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo hư ảnh phóng lên tận trời. Hai đầu hỏa long thì đồng thời rơi xuống đất trên bảng, tại Lâm Vân dưới chân đột nhiên nổ tung, diễn hóa thành một đoàn đường kính 5-6 mét hỏa cầu, đem liên lụy sàn nhà hết thảy nổ vỡ nát. Phanh, đang kinh thiên động địa tiếng nổ vang lên đồng thời, Lưu Miểu cũng theo sát lấy xuất thủ. Chỉ gặp Lưu Miểu trước mặt tất cả màu xanh đậm giọt nước, đều trong nháy mắt biến đổi hình dạng. Nguyên bản từng đoàn mượt mà giọt nước, đảo mắt kéo dài thành từng đầu sắc bén gai nhọn. Cao áp thủy tiễn, Lưu Miểu một tay hướng lên trên vung lên, tất cả gai nhọn đồng thời hướng lên trên kích xạ ra ngoài, giống như vạn tên cùng bắn, dày như mưa rơi hướng giữa không trung Lâm Vân vẩy ra đi. Những này từ thủy tạo thành gai nhọn, ẩn chứa cao nồng độ thủy trúc tính nguyên khí, có siêu cường lực sát thương. Bọn chúng lấy nửa tốc độ âm thanh tốc độ bắn đi ra, có thể tùy tiện đánh xuyên người bình thường thân thể. Mà khi bọn chúng đánh trúng Lâm Vân thân thể về sau, nhưng trong nháy mắt hóa thành hơi nước bốn phía tiêu tán, không có tại Lâm Vân trên thân thể lưu lại bất kỳ vết thương nào. Lâm Vân tùy ý thủy tiễn rơi vào trên người, không có chút nào bởi vậy nhận trở ngại, một đường thông suốt rơi xuống, như thiên thạch hướng Lưu Diễm rơi xuống. Lưu Diễm thấy thế hai tay khoanh vung lên, lập tức điều khiển lòng bàn tay phun ra hỏa diễm, ở trước mặt hắn bện thành một đạo cực nóng màu cam tường lửa, đem hắn ngăn tại đằng sau. Lửa này tường cao rộng 4 thước 5 mét, dày đến 1 thước nhiều, mặt ngoài nhiệt độ cao tới hơn 3.000 độ. Nếu là người bình thường xuyên qua, sẽ bị trong nháy mắt đốt thành than cốc. Mà Lâm Vân lại đối đạo này tường lửa, hoàn toàn làm như không thấy. Chỉ gặp hắn thẳng tắp hướng về tường lửa, không giữ lại chút nào một quyền thẳng hướng tường lửa đập tới. Quan chiến tất cả mọi người không khỏi ở trong lòng âm thầm líu lưỡi. Lại mạnh mặc nhiệt độ cao như vậy tường lửa, cái này Lâm Vân thật không muốn lệnh rồi. Chỉ là qua trong giây lát, Lâm Vân một quyền kia loại sách tay mang theo cương mãnh kình phong, lấy thế tồi khô lạp hủ đánh vào tường lửa phía trên, trực tiếp đem tường lửa oanh ra một cái cự đại lỗ hổng. Mà Lâm Vân thân thể cũng ngay sau đó thuận thế đụng vào tường lửa, sau đó từ tường lửa bên trong sâu vào. Lưu Diễm hiển nhiên không ngờ tới Lâm Vân sẽ đi ngang qua tường lửa đi công kích hắn, cho nên hắn căn bản không có né tránh dự định, bị đột nhiên từ tường lửa bên trong chui ra một quyền đánh cái chính. Ầm, nương theo lấy một tiếng vang trầm, Lưu Diễm trong nháy mắt lăng không thổ huyết bay rớt ra ngoài, hung hăng đâm vào 10 mét có hơn trên vách tường, đem vách tường đâm đến nghiêm trọng trong chiều lõm. Mà tại Lưu Diễm bay rớt ra ngoài đồng thời, Lâm Vân liền hai chân đập ầm ầm rơi xuống đất, đem sàn nhà nện đến hướng xuống lõm, cũng băng liệt thành vô số đá vụn phiến, bị chấn động đến cách mặt đất cao cao tóe lên. Lâm Vân một tay hướng phía trước tùy ý vung lên, bàng bạc nguyên khí khuấy động không khí, trong nháy mắt nhấc lên một trận sóng lớn. Tất cả tóe lên đá vụn phiến, đều tại sóng lớn lôi kéo dưới hướng phía trước bắn ra, hóa thành từng đạo hư ảnh bắn về phía Lưu Miểu. Lưu Miểu thấy thế hai tay khoanh ngăn tại trước ngực, vô số chất lỏng liền tựa như hồ thủy điện xả lũ, từ phía sau hắn mỏ nhọn cá trong miệng phun ra ngoài. Hội tụ thành một cái đường kính 5 mét mật độ cao thể lỏng hình cầu, đem Lưu Miểu cả người bao khỏa trong đó. Những cái kia bắn về phía Lưu Miểu đá vụn phiến, đều đang thắt nhập thể lỏng hình cầu về sau, bỗng nhiên giảm tốc đình trệ xuống tới. Phảng phất bọn chúng vào không phải chất lỏng, mà là sền sệt dịch tương. Tất cả mọi người còn chưa tới kịp sợ hãi thán phục cái này thể lỏng hình cầu mật độ, Lâm Vân thân thể liền hóa thành một đạo hư ảnh, như mũi tên rời cung từ nguyên địa bắn ra, một quyền tồi khô lạp hủ đánh vào thể lỏng hình cầu phía trên. Chỉ nghe thấy oanh một tiếng vang thật lớn, thể lỏng hình cầu bị trong nháy mắt oanh ra một cái động lớn, bọt nước từ bên trong cái hang lớn hướng ra ngoài nổ bắn ra đi. Mà Lâm Vân thì giống như đao nhọn vào phá vỡ bên trong cái hang lớn, thế như trẻ che phá vỡ sền sệt thể lỏng hình cầu, một quyền chính diện nện ở Lưu Miểu trên lồng ngực. Hoa nương theo lấy một trận to lớn bạo hưởng, đông đúc thể lỏng hình cầu trong nháy mắt nổ tung, hóa thành đầy trời phiêu tán bọt nước. Mà Lưu Miểu thì từ bắn nổ trong chất lỏng bay rớt ra ngoài, hung hăng đâm vào kiến trúc trên vách tường. Đám người biểu lộ tất cả đều tại một tích tắc này hóa đá. Trong nháy mắt, trong ba người, hai người đã bại. Đang lúc đầy trời bọt nước hướng mặt đất vẩy xuống, mông lung hơi nước che lấp bốn phía hết thảy sự vật lúc, một đạo thân ảnh mơ hồ bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Lâm Vân. Một thanh bị to lớn màng ánh sáng bao phủ lưỡi kiếm, giống như một thanh tại trong bóng tối thai nghén nhiều năm sau một khi kinh hiện hủy diệt chi kiếm, lấy thế tồi khô lạp hổ hướng Lâm Vân phía sau lưng chém tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 297, thay phiên nghiền ép. Sớm tại Lâm Vân cùng Lưu Diễm, Lưu Miểu hai huynh đệ lúc đối chiến, Kỳ Húc Nhật liền một mực tại tích xúc kiếm thế, cũng ở một bên chậm đợi xuất thủ thời cơ tốt nhất. Tại vận dụng võ hồn năng lực về sau, công kích có thể hay không làm bị thương Lâm Vân, cái này hoàn toàn không tại Kỳ Húc Nhật cân nhắc phạm vi bên trong. Hắn duy nhất cân nhắc vấn đề chính là, muốn thế nào nghĩ biện pháp đánh trúng Lâm Vân. Mà khi Lưu Miểu thể lỏng hình cầu bị đánh bạo lúc, tạo thành đại lượng phiêu tán bọt nước cùng sương mù, đối hoàn cảnh chung quanh đưa đến rất tốt che lấp hiệu quả. Kỳ Húc Nhật lần nữa lúc xuất thủ đánh lén Lâm Vân, đánh trúng Lâm Vân tỷ lệ liền phi thường lớn. Sự thật chính như Kỳ Húc Nhật sở liệu, hắn chỗ chém ra một kiếm kia, cùng hắn mong muốn bên trong đồng dạng thuận lợi đánh trúng vào Lâm Vân thân thể. Khi lưỡi kiếm đánh trúng Lâm Vân thân thể trong nháy mắt, bao trùm tại lưỡi kiếm mặt ngoài to lớn màng ánh sáng bỗng nhiên nổ tung, hình thành một đạo kịch liệt sóng xung kích, hiện lên hình tròn hướng bốn phía rất có khuyết trương. Oanh! Lâm Vân bị chấn động đến trong nháy mắt bay về phía trước xuất, mà Kỳ Húc Nhật thì là hướng về sau bay ngược mà xuất. Hai người đồng thời tương hỗ rời xa lẫn nhau mà đi. Lấy hai người giao thủ vị trí cũ làm trục tâm, bốn phía sàn nhà nhao nhao bạo liệt, hóa thành vô số đá vụn phiến, theo sóng xung kích cùng cực nóng khí lãng cùng nhau chảy ra ngoài. Một khắc này, mọi người tại đây đều hai tay khoanh ngăn tại trước mặt mình, dùng cái này ngăn cản đánh tới cực nóng khí lãng. Khi bụi mù phiêu tán về sau, Lâm Vân cùng Kỳ Húc Nhật thân ảnh chậm rãi hiện lên ở đám người tầm mắt bên trong. Kỳ Húc Nhật ngửa mặt ngã trên mặt đất, toàn thân áo không đủ che thân, trên thân tràn đầy vết máu, trong miệng còn tại không ngừng chảy máu. Kỳ Húc Nhật vừa rồi một kiếm kia uy lực quá mức cường đại, thậm chí liền ngay cả chính hắn cũng bởi vì không cách nào tiếp cận mà trọng thương. Nhưng mà đứng mũi chịu sào Lâm Vân lại là điềm nhiên như không có việc gì đứng trên mặt đất. Hắn mặc dù cũng đồng dạng áo không đủ che thân, bộ dáng chật vật không chịu nổi, nhưng trừ trên lưng có một đầu nhàn nhạt ô ngân bên ngoài, trên thân liền rốt cuộc không có cái khác dư thừa tổn thương. Hiện trường bỗng nhiên lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người hóa đá nhìn xem Lâm Vân, phảng phất nhìn thấy thế gian bất khả tư nghị nhất sự tình. Bọn hắn đã không biết nên dùng dạng gì biểu lộ để diễn tả lúc này trong lòng rung động. Kỳ Húc Nhật vừa rồi thi triển một kiếm kia, thế nhưng là đạt tới đê giai vũ sư tiêu chuẩn, có thể trong nháy mắt phá vỡ một dãy nhà kinh khủng công kích. Công kích kinh khủng như thế lạc trên người Lâm Vân, lại chỉ ở hắn trên da lưu lại một đạo ô ngân mà thôi, ngay cả da đều không có phá một điểm. Loại này không thể tưởng tượng sự tình, để cho người ta như thế nào tin tưởng. Sau nửa ngày, mọi người mới từ trong rung động thanh tỉnh, không khỏi nhao nhao sợ hãi than. Ta không nhìn lầm đi, Kỳ Húc Nhật, Lưu Diễm, Lưu Miểu, cái này ba cái thiên tài đứng đầu, cứ như vậy toàn bộ bại. Kỳ Húc Nhật vận dụng võ hồn năng lực sau một kích, lại thật bị tiểu tử này tiếp tục chống đỡ. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tại tiếp cận khủng bố như thế một kích về sau, tiểu tử này lại còn điềm nhiên như không có việc gì, thân thể của hắn chẳng lẽ là làm bằng sắt sao? Nói đùa cái gì? Liền xem như sắt thép cũng gánh không được vừa rồi một kích kia. Tiểu tử này thân thể, há có thể dùng sắt thép để hình dung, đơn giản có thể so với kim cương. Tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, Lâm Vân chậm rãi quay đầu, cư cao lâm hạ hướng Kỳ Húc Nhật hững hờ bánh một chút. Ánh mắt của hắn tràn ngập xem thường, phảng phất chí cao vô thượng thần minh, miệt thị lấy hạ giới sâu kiến. Ta liền nói Vũ Châu thiên tài vì sao như thế kém cỏi, nguyên lai cái kia danh xưng Vũ Châu mạnh nhất thiên tài Khương Nam Kiếm đều không đến. Xem ra Vũ Châu ngoại trừ Khương Nam Kiếm liền không ai, ngay cả mới vào cấp 6 võ sĩ cảnh giới đều phái tới. Đây là tới cho đủ số đụng đầu người nội môn đệ tử A. Đây chính là trước đó Kỳ Húc Nhật chính miệng đã nói. Hai câu này lúc này còn tại, nhưng lại lộ ra như thế châm chọc, như thế buồn cười. Lâm Vân cái gì cũng không nói, vẻn vẹn là một ánh mắt, liền phảng phất một kích vang dội cái tát lắc tại Kỳ Húc Nhật trên mặt, vung đến hắn gương mặt nóng bỏng đau. Đối mặt Lâm Vân kia tràn ngập khinh bỉ ánh mắt, Kỳ Húc Nhật mặt mũi tràn đầy hổ thẹn cúi đầu xuống, không dám mở miệng nói chuyện, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Lâm Vân ánh mắt. Hắn lúc này đơn giản hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống, mãi mãi cũng không còn ra xuất đầu lộ diện. Không chỉ có là Kỳ Húc Nhật, Lan Châu cái khác mấy một thiên tài, cũng đều phảng phất bị hung hăng quăng một bàn tay, vung đến bọn hắn hoàn toàn không ngóc đầu lên được. Cao Tường Vũ danh xưng Lan Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong tốc độ nhanh nhất, Lâm Vân lợi dụng tốc độ nhanh hơn đem hắn chiến thắng. Triệu Lục Bằng có thể xưng Lan Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong phòng ngự mạnh nhất, Lâm Vân liền dùng hời hợt một kích tan rã phòng ngự của hắn. Kỳ Húc Nhật được vinh dự Lan Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong thực lực mạnh nhất thiên tài, Lâm Vân liền dùng thực lực mạnh hơn đi nghiền ép hắn, hơn nữa còn thuận tiện ngay tiếp theo Lưu Diễm, Lưu Miểu hai huynh đệ cùng một chỗ nghiền ép. Ba cái không đồng loại hình thiên tài đứng đầu, lại tại bọn hắn am hiểu nhất lĩnh vực, hết thảy bại bởi Lâm Vân. Bị bại thảm liệt như vậy, triệt để như vậy, đây quả thực không phải đang luận bàn, mà là toàn phương vị nghiền ép. Bọn hắn sau này ai còn dám xưng mình là thiên tài, ai còn dám nói mình thực lực mạnh, ai còn dám nói mình am hiểu cái nào đó lĩnh vực. Thực lực, phòng ngự, tốc độ, những này từng để cho bọn hắn lấy làm tự hào lĩnh vực, sau này đem biến thành bọn hắn trong cuộc đời này sỉ nhục lớn nhất. Gặp Lâm Vân lực áp toàn trường, Vũ Châu Hầu trong lòng đã trong bụng nở hoa, cao hứng kém chút cười to lên tới. Từ Vũ Châu Hầu quản lý Vũ Châu quận nhiều năm trước tới nay, Vũ Châu thế hệ trẻ tuổi thực lực tổng hợp đều muốn hơi yếu hơn Lan Châu. Mỗi lần tham gia Vương quốc võ đạo đại hội, Vũ Châu thiên tài cũng nên bị Lan Châu thiên tài đè lên đánh. Vũ Châu Hầu vì thế cũng là mặt mũi mất hết, mỗi lần nhìn thấy Lan Châu Hầu đều muốn bị hắn chế nhạo trào phúng một phen. Ngày hôm nay, Lâm Vân lại tại tướng này Lan Châu thiên tài từng cái thay phiên nghiền ép một lần, để Vũ Châu Hầu đọng lại nhiều năm phiền muộn chi khí, một khi có thể phát tiết. Đây quả thực liền cùng để hắn tại Lan Châu Hầu trên mặt ngay cả vung mấy bàn tay đồng dạng sảng khoái. Mà Lan Châu Hầu lúc này sắc mặt cũng đã âm trầm tới cực điểm. Hắn dùng thanh âm trầm thấp nói với Lâm Vân, mới vừa nói tốt chỉ là luận bàn, xuất thủ phải chú ý phân tức. Nhưng ngươi lại đối ta Lan Châu thiên tài thống hạ ngoan thủ, đem ta Lan Châu thiên tài đánh thành trọng thương, để bọn hắn sau này thế nào xuất chiến? Lâm Vân một mặt bình thản nói ra, chiến đấu mới vừa rồi bên trong, ta chỉ dùng ba thành thực lực mà thôi. Nếu thật là thống hạ ngoan thủ, bọn hắn đã sớm mất mạng. Ngươi bị thương nặng người, còn tại này khẩu xuất cuồng ngôn. Lan Châu Hầu cái chán gân xanh nhảy một cái, bị tức đến giận sôi lên. Đem Lan Châu chúng thiên tài hết thảy đánh bại, hắn lại nói mình chỉ dùng ba thành thực lực. Đây không phải tại khẩu xuất cuồng ngôn là cái gì? Vũ Châu Hầu lại là phong khinh vân đạm cười nói. Lâm Vân lời nói cũng không phải là khẩu xuất cuồng ngôn, thật sự là hắn chỉ dùng ba thành thực lực. Các ngươi không ngại suy nghĩ kỹ một chút, tại vừa rồi luận bàn bên trong, Lâm Vân ngay cả võ hồn đều không có sử dụng. Nghe được Vũ Châu Hầu, mọi người tại đây đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn lúc này mới ngạc nhiên hồi tưởng lại, tại vừa rồi luận bàn bên trong, Lan Châu năm tên thiên tài đều chiến đến sơn cùng thủy tận, mà Lâm Vân thậm chí ngay cả võ hồn đều không có mở ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 298, chiến lược phương án. Lâm Vân vì cái gì không mở ra võ hồn? Chẳng lẽ hắn không có võ hồn sao? Tất cả mọi người ở trong lòng bác bỏ khả năng này. Lâm Vân loại này có thể lấy một địch ba thiên tài, nếu là ngay cả võ hồn đều không có thức tỉnh, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Đã thức tỉnh võ hồn, vậy tại sao hắn không sử dụng? Nguyên nhân rất đơn giản, căn bản không có sử dụng tất yếu. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người không khỏi thật sâu hít sâu một hơi. Ngay cả võ hồn đều không có sử dụng, liền có thể lấy ưu thế áp đảo nghiền ép tất cả Lan Châu thiên tài đứng đầu, thậm chí còn một khắc không có áp lực chút nào lấy một địch ba. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, cái này Lâm Vân thực lực đến cùng biến thái đến mức nào. Cao Tường Vũ, Triệu Lục Bằng, Kỳ Húc Nhật ba người, lúc này đều kém chút không có thổ huyết. Bọn hắn đơn giản không thể tin được, trước mắt cái này so với bọn hắn còn nhỏ thiếu niên, ngay cả võ hồn đều không có sử dụng, liền đem làm Lan Châu thiên tài đứng đầu bọn hắn này như thế nghiền ép. Đây đối với bọn hắn mà nói, đã không phải là sỉ nhục đơn giản như vậy, mà là bọn hắn đời này hắc lịch sử, là bọn hắn nhân sinh bên trong vĩnh viễn không cách nào rửa sạch rơi chỗ bẩn. Các vị, theo ta thấy, hôm nay tỉ thí, liền đến nơi này đi. Gặp bầu không khí có chút ngột ngạt, Tế Châu Hầu lập tức đứng ra điều giải. Trước mắt Tế Châu tình huống nguy cơ, chúng ta vẫn là lấy đại cục làm trọng. Vũ Châu Hầu không nói gì, trên mặt từ đầu đến cuối treo phong khinh vân đạm tiếu dung. Lan Châu Hầu trong lòng mặc dù rất không cam tâm, nhưng hắn mang tới 5 tên thiên tài, đều đã bị đánh bại cũng thủ thương, coi như muốn tiếp tục tìm Lâm Vân phiền phức, cũng không có quân cờ có thể dùng. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể khoát tay chặn lại, ra vẻ rộng lượng nói ra, thôi, chúng ta thực sự hẳn là lấy đại cục làm trọng. Chuyện hôm nay, ta liền không cùng hắn cái này vãn bối so đo. Trận này hai đại châu quận tuổi trẻ thiên tài đỏ sức, đến đây rốt cục cáo tại đoạn. Kế tiếp, chính là ba hầu thương thảo tiêu diệt yêu ma chiến lược. Đầu tiên là Tế Châu Hầu đứng ra, hướng đám người giới thiệu sơ lược Tế Châu thành nội quái vật thuộc loại. Căn cứ Tế Châu Hầu giới thiệu, hiện nay Tế Châu thành nội quái vật, hết thảy có thể chia làm 4 cái chủng loại. Loại thứ nhất cùng phổ thông cương thi không có gì khác biệt, chỉ là trên thân nhiều một tầng sương mù màu đen. Loại quái vật này bị Tế Châu Hầu xưng là thi nô, người bình thường căn bản là không có cách chiến thắng bọn chúng. Loại thứ hai hình thể 10 phần cường tráng, trên lưng mọc ra thưa thớt cốt thứ. Loại quái vật này bị Tế Châu Hầu xưng là thi quái, võ đồ cảnh giới vũ giả khó mà tới địch nổi. Loại thứ ba hình thể càng cường tráng hơn, trên lưng mọc đầy đại lượng cốt thứ, còn rất dài có một đầu gai nhọn cái đuôi. Loại quái vật này bị Tế Châu Hầu xưng là thi thù, võ sĩ cảnh giới vũ giả rất khó chiến thắng bọn chúng. Loại thứ tư toàn thân mọc đầy cốt thứ, cái đuôi liền tựa như một thanh chiến kích, mà lại trên lưng còn mọc ra hai cánh, có thể phi hành trên không trung. Bọn chúng đã không phải là nhân loại hình thái, hoàn toàn tựa như là một con phi long, thậm chí còn có thể phun ra hỏa diễm. Loại quái vật này bị Tế Châu Hầu xưng là thi long, liền ngay cả cảnh giới võ sư cường giả đều rất khó đưa chúng nó chiến thắng. Tại hiểu rõ quái vật tình huống căn bản về sau, tiếp xuống thảo luận chính là kế hoạch tác chiến. Toàn bộ kế hoạch tác chiến thương thảo quá trình, Lâm Vân đều chỉ là một cái ăn dưa quần chúng, không có dính vào, không có phát biểu bất luận cái gì ngôn luận cùng cái nhìn, phảng phất như là một cái không chút nào muốn làm người ngoài cuộc. Bởi vì hắn trong lòng rất rõ ràng, mặc cho ba hầu như thế nào bày ra chiến lược, cuối cùng đều không thể chiến thắng cái kia làm loạn yêu ma. Vô luận bất luận cái gì chiến lược đều chỉ là phí công, cho nên hắn liền dứt khoát không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Tại trải qua một canh giờ thương thảo về sau, ba hầu rốt cục đạt thành ý kiến thống nhất, đem cuối cùng kế hoạch chiến lược đã định. Thương thảo kết thúc về sau, Lâm Vân liền trở lại khách phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng hắn còn chưa kịp rửa mặt, ngoài cửa liền xuất hiện một đạo uyển chuyển thân ảnh. Lâm Vân không cần nghĩ cũng biết, đạo thân ảnh này chủ nhân là ai. Mở cửa phòng xem xét, quả nhiên không ra Lâm Vân sở liệu, người đến chính là cái kia si mê các loại học thuật Vân Nhược Hy. Đối với Lâm Vân trên người tri thức cùng kỹ thuật, Vân Nhược Hy tràn đầy vô hạn hướng tới cùng tò mò, nàng đương nhiên sẽ không buông tha cùng Lâm Vân một chỗ cơ hội. Cùng Lâm Vân nói hai câu về sau, Vân Nhược Hy liền chủ động đưa ra muốn đi vào Lâm Vân gian phòng. Lâm Vân không có cự tuyệt, liền để nàng tiến đến. Vừa tiến vào gian phòng, Vân Nhược Hy liền không có ý định rời đi, đem nơi này trở thành chính nàng khách phòng, lôi kéo Lâm Vân đông vấn tây vấn, thỉnh giáo các loại cùng minh văn tương quan nghi vấn. Vân Nhược Hy từng trợ giúp qua Lâm Vân, mà lại tại Lâm Vân không có ở đây thời điểm, lại đối Lâm Anh chiếu cố cực kỳ. Cho nên Lâm Vân liền mang một viên lòng cảm ơn, tận lực đi thỏa mãn nàng tất cả nhu cầu. Sau đó trong vòng nửa canh giờ, Lâm Vân lại nảy Vân Nhược Hy lên bài học, cho nàng truyền thụ một chút đối nàng mà nói 10 phần cao thâm, nhưng đối Lâm Vân mà nói lại hết sức cơ sở minh văn tri thức. Mà quá trình này lại vừa vặn khiến qua đường 3 tên Vũ Châu Vũ phủ nội môn đệ tử gặp được. Kia 3 tên nội môn đệ tử trải qua Lâm Vân gian phòng lúc, liền nghe được Lâm Vân kia thao thao bất tuyệt dạy bảo, cùng Vân Nhược Hy kia cung kính nhẹ háng giọng. 3 người lập tức bị khơi dậy hứng thú, đều muốn biết Vân Nhược Hy đến cùng tại Lâm Vân gian phòng làm cái gì, thế là liền tại bên ngoài gian phòng nghe lén. Bọn hắn vừa vặn lắng nghe đến Lâm Vân này Vân Nhược Hy lên lớp toàn bộ quá trình. Từ đầu tới đuôi, Lâm Vân ngữ khí đều phi thường nghiêm khắc, phảng phất một vị đối với mình đệ tử yêu cầu cực kỳ hà khắc đạo sư. Mà Vân Nhược Hy thì nghe được say sưa ngon lành, nàng trả lời Lâm Vân ngữ khí càng là cực kỳ cung kính, giống như một cái sùng bái sư phụ nữ đệ tử. Tại nghe xong hai người giao lưu về sau, ba tên nghe lén Vũ Châu Vũ phủ nội môn đệ tử đều thật sâu lâm vào trong rung động. Vân Nhược Hy thế nhưng là danh phủ kỳ thực Minh Văn Sư. Minh Văn Sư tại Vũ Châu cực kỳ hy hữu. Có chút cũ người cố gắng cả đời, đều chưa hẳn có thể trở thành chân chính Minh Văn Sư. Mà Vân Nhược Hy tuổi còn trẻ, liền trở thành một cấp Minh Văn Sư. Cái này tại toàn bộ Vũ Châu quận, là xưa nay chưa từng có. Nhưng mà như thế một cái Minh Văn yêu nghiệt, vậy mà tại hướng Lâm Vân thỉnh giáo Minh Văn tri thức. Hơn nữa còn là dùng vô cùng cung kính khiêm tốn thái độ. Nghĩ tới đây, ba người cũng không khỏi hít sâu một hơi. Trong lòng đối Lâm Vân sùng bái lập tức tiêu thăng đến cực điểm. Cái này Lâm Vân đơn giản quá ngưu bức. Vô luận tốc độ vẫn là phòng ngự hay là thực lực, mặc kệ là cái nào lĩnh vực, đều có thể lấy ưu thế áp đảo, nghiền ép bất kỳ một cái nào châu quận thiên tài. Mà bây giờ, hắn thậm chí ngay cả Minh Văn lĩnh vực tạo nghệ cũng còn ở xa Vân Nhược Hy phía trên. Cái này há có thể dùng thiên tài có khả năng hình dung. Đây quả thực là quái vật, là sự thượng hiếm thấy nhất yêu nghiệt. Thời gian không còn sớm, hôm nay chỉ tới đây thôi. Ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn muốn xuất chiến tiêu diệt yêu ma. Lâm Vân thấy sắc trời đã muộn, chính là hảo ý nói với Vân Nhược Hy. Đợi một chút. Vân Nhược Hy vội vàng đem Lâm Vân gọi lại. Vô cùng chân thành nhìn xem Lâm Vân, mặt mũi tràn đầy si mê thỉnh cầu nói, ta còn có một cái nghi vấn, liền cuối cùng này một cái, ngươi nói cho ta biết trước được không? Nếu không đem này nghi vấn biết rõ ràng, ta tối nay sợ là không cách nào ngủ. Lâm Vân có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng, sau đó nghe Vân Nhược Hy nói xong, đưa nàng nghi vấn giải đáp ra, cuối cùng mới đưa nàng này đưa tiễn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 299, công thành. Sáng sớm hôm sau, 9 vạn đại quân tại Tế Nam ở ngoài ô tập kết. Vũ Châu quận 3 vạn tuần vệ quân, Lan Châu quận 3 vạn tuần vệ quân, còn có Tế Châu quận bản địa tuần vệ quân cùng hộ thành quân chủ lực, cộng lại cũng kém không nhiều có chừng 3 vạn. Căn cứ ba hầu tối hôm qua thương thảo ra chiến lược phương án, Tam Đại Châu quận quân đội, binh tướng phân 3 đường, từ các đại châu quận tuổi trẻ thiên tài dẫn đầu tiến công Tế Châu chủ thành. Vũ Châu quận tuổi trẻ thiên tài xuất lĩnh Vũ Châu quận 3 vạn tuần vệ quân từ bên trái tiến công Tế Châu chủ thành. Lan Châu quận tuổi trẻ thiên tài cũng đồng dạng xuất lĩnh Lan Châu quận 3 vạn tuần vệ quân từ phía bên phải tiến công Tế Châu chủ thành. Hai đường tả hữu vây quanh Tế Châu chủ thành, tiêu diệt toàn bộ thành khu ngoại vi ma hóa sinh vật, cũng hấp dẫn thành khu trung tâm ma hóa sinh vật chú ý, đem nó dẫn hướng bên ngoài. Mà ba vị hầu gia thì là xuất lĩnh Tế Châu 3 vạn đại quân, từ giữa đó trực tiếp giết vào chủ thành, nhất cử tiêu diệt dẫn phát chàng tai nạn này yêu ma. Bây giờ Tế Châu thế cục cấp bách, bách tính trôi giạt khắp nơi, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nhất cử tiêu diệt yêu ma. Tế Châu hầu đứng tại Tế Nam thành trên tường thành, đối mặt Tế Nam thành ngàn vạn dân chúng, dùng xúc động lòng người ngự khí nói ra, các vị bách tính không cần phải lo lắng, có Vũ Châu cùng Lan Châu cường lực trợ giúp, trận chiến này nhất định có thể đánh giết yêu ma. Đánh giết yêu ma, đánh giết yêu ma. Tế Châu vạn tuế, Nam Hà Vương quốc vạn tuế. Trong thành tất cả bách tính đều cùng kêu lên hô to lên, thanh thế kinh thiên, khí thế như hồng. Yêu ma giáng lâm, dẫn tới vô số dân chúng lo lắng sợ hãi, cả ngày thấp thỏm lo âu. Mà bây giờ, bọn hắn rốt cục không cần lo lắng sợ hãi. Bởi vì ba cái châu quận hầu gia là Nam Hạ Vương quốc cường giả đỉnh cao. Ba hầu tề tụ một đường, liên thủ đối kháng yêu ma, nhất định có thể đem yêu ma tiêu diệt, vì Tế Châu một lần nữa tìm về an bình. Toàn quân nghe lệnh, xuất phát. Tế Châu hầu ra lệnh một tiếng, chiến tranh kèn lệnh thổi lên, tam quân cùng nhau xuất phát. Chia ra ba đường trùng trùng điệp điệp làm hướng Tế Châu chủ thành. Đại quân chỗ đi qua, mặt đất không ngừng rung động, khuấy động lên đầy trời cát bụi, để cả chi quân đội đều bao phủ tại tối tăm mờ mịt bên trong. Tế Châu chủ thành bốn phương thông suốt, tổng cộng có đông, tây, nam, bắc, bốn đạo cửa thành, mà Vũ Châu quân đội liền phụ trách tiến công Tây Môn. Tại Lâm Vân dẫn đầu dưới, 3 vạn tuần vệ quân rất nhanh liền đến Tế Châu chủ thành Tây Môn. Lâm Vân bay thẳng dưới thân ngựa, nhảy lên mà tới trước cửa thành, từ bên hông rút ra Khô Lâu bảo kiếm, Diệt Thế Thần Kiếm quyết thức thứ hai. Lâm Vân đột nhiên một kiếm hướng cửa thành chém ra, trong nháy mắt hình thành 2 đạo dây lát tránh tức thì kiếm quang, giao nhau điệp ra thành đảo thập tự hình, giống như một thanh lớn xiên rơi vào nặng nề cửa kim loại trên bảng. Răng rắc, cửa kim loại tấm từ giữa đó đều đều chia cắt, trong nháy mắt chia 5 x 7, biến thành 4 khối to lớn mảnh kim loại, tuần tự rơi trên mặt đất, mà Lâm Vân thân ảnh thì đã xuất hiện tại phá vỡ trong cửa thành. Chính một tay cầm kiếm chỉ xéo mặt đất, lạnh lùng nhìn xem trong thành ma hóa sinh vật. Giết! Nương theo lấy phó tướng hạ lệnh âm thanh, 5.000 tinh nhuệ thiết kỵ dẫn đầu công kích, giống như hồng thủy tràn vào cửa thành, chặt chẽ xếp thành một hàng dài, hướng ma hóa sinh vật thế không thể đỡ xông tới giết. Ma hóa sinh vật cũng đều nhao nhao tụ tập lại, như hổ đói vồ mồi hướng thiết kỵ đại quân đánh tới. Thiết kỵ đại quân như đao nhọn cắm vào ma hóa sinh vật trong đại quân, đem ma hóa sinh vật đại quân từ giữa đó chia cắt ra đến, giống như đem một tảng mỡ dày cắt từ giữa cắt đi ra. Đây là một trận kim thiết cùng huyết nhục chính diện giao phong. Từng thanh chiến thương tụ lực quét ra, cực tốc huy động ở giữa hình thành từng đạo trăng tròn quang ảnh, đem từng cái ma hóa sinh vật đầu đánh nát. Từng cái ma hóa sinh vật từ mặt đất nhảy lên, đột nhiên nhảy đến thiết kỵ trên thân, mở ra hư thối bốc mùi miệng máu, hướng kỵ sĩ cái cổ cắn, đem từng cái kỵ sĩ cái cổ cắn đứt. Tại thiết kỵ đại quân dòng lũ gào thét qua đi, 2.000.000 tinh nhuệ bộ binh cũng theo sát lấy chen chúc vào thành, phạm vi lớn cùng ma hóa sinh vật chém giết. Vũ Châu tuần vệ quân tinh nhuệ thiết kỵ bình quân cảnh giới tại cấp 8 võ đồ đến cấp 9 võ đồ ở giữa. Vũ Châu tuần vệ quân tinh nhuệ bộ binh bình quân cảnh giới tại ngũ cấp võ đồ đến lục cấp võ đồ ở giữa. Mà Vũ Châu tuần vệ quân tướng lĩnh thì tất cả đều tại võ sĩ cảnh giới phía trên, cảnh giới cao nhất là cấp 3 vũ sư. Đội hình như vậy, cùng ma hóa sinh vật đại quân cùng so sánh, không thấy chút nào đến ở thế yếu, chỉ là ma hóa sinh vật tại về số lượng càng chiếm ưu thế một chút. Một thời gian, toàn bộ hiện trường triệt để loạn thành một đống, khắp nơi đều có thể nhìn thấy binh sĩ cùng ma hóa sinh vật chém giết tràng diện, khắp nơi đều tràn ngập bi tráng thảm liệt tiếng chém giết. Mà Lâm Vân thì là cầm trong tay Khô Lâu bảo kiếm, hóa thành một đạo mơ hồ hư ảnh, tại chiếu chiếu bật bật ma hóa sinh vật trong đại quân xuyên thẳng qua. Hắn giống như một đạo gió lốc, chỗ đi qua, tất cả ma hóa sinh vật nhao nhao ngã xuống. Hắn giống như một thanh lưỡi dao, những nơi đi qua, mặt đất chăn lót bên trên một tầng đỏ tươi. Những này ma hóa sinh vật sớm đã không có sinh mệnh, bọn chúng bất quá là lây nhiễm ma khí, bị yêu ma điều khiển thân thể quái vật mà thôi. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, những này ma hóa sinh vật liền cùng cương thi tính chất đồng dạng. Coi như bọn chúng thân thể bị sò xuyên, cũng vẫn như cũ còn có thể sống nhảy nhảy loạn. Duy chỉ có đầu bị đánh trúng mới có thể triệt để chết đi. Đại lượng rơi vãi kim tệ thủ đoạn công kích, đối bọn chúng hiệu quả cũng không lý tưởng. Bởi vậy Lâm Vân chỉ có thể dùng kiếm đi chém giết bọn chúng. Bất quá tại Lâm Vân đánh giết những này ma hóa sinh vật về sau, cũng vẫn như cũ có thể hấp thu bọn chúng sinh mệnh lực, từ đó thu hoạch được một bộ phận tu vi. Lâm Vân sở dĩ nguyện ý đến Tế Châu chấp hành nhiệm vụ lần này, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là vì đồ sát những này ma hóa sinh vật thu hoạch được tu vi. Bởi vì ma hóa sinh vật cùng yêu thú khác biệt, ma hóa sinh vật là quần cư sinh vật, thích mảng lớn tụ tập cùng một chỗ, cá thể phân bố cực kỳ dày đặc. Kể từ đó, Lâm Vân đánh giết bọn chúng liền rất thuận tiện, căn bản không cần chủ động đi tìm mục tiêu, thậm chí liền đứng tại chỗ bất động, những cái kia ma hóa sinh vật chính mình cũng biết bay nga dập lửa nhào lên chịu chết. Đây đối với Lâm Vân mà nói, đơn giản chính là đang cho hắn đưa tu vi. Về phần có thể đạt được bao nhiêu tu vi, thì cùng bị đánh giết ma hóa sinh vật đẳng cấp có quan hệ, mà ma hóa sinh vật đẳng cấp lại cùng bọn chúng bị lây nhiễm trước cảnh giới có quan hệ. Bị lây nhiễm trước cảnh giới càng cao, lây nhiễm biến thành ma hóa sinh vật về sau, đẳng cấp cũng liền càng mạnh. người bình thường bị lây nhiễm sau biến thành ma hóa sinh vật, vì nhất giai ma hóa sinh vật. Loại này đẳng cấp ma hóa sinh vật chính là tế châu hầu trong miệng Thino. Võ đồ biến thành ma hóa sinh vật, vì nhị giai ma hóa sinh vật, cũng chính là tế châu hầu trong miệng thi quái. Võ sĩ biến thành ma hóa sinh vật, vì tam giai ma hóa sinh vật, cũng chính là tế châu hầu trong miệng thi thù. Vũ sư biến thành ma hóa sinh vật, vì tứ giai ma hóa sinh vật, cũng chính là tế châu hầu trong miệng thi long. Vô luận là đẳng cấp gì ma hóa sinh vật, thực lực đều so với bị lây nhiễm trước mạnh hơn. Hơn nữa còn đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo ma khí. Người sống trong chiến đấu một khi thụ thương, liền sẽ lây nhiễm bọn chúng ma khí, biến thành cùng bọn chúng giống nhau như đúc ma hóa sinh vật. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 300, thành khu trung tâm. Tại cả tòa thành trì ma hóa sinh vật bên trong, đại đa số đều là từ phổ thông bách tính biến thành nhất giai ma hóa sinh vật. Điều này nói rõ tế châu thành người bị hại bên trong, phổ thông bách tính chiếm tỷ lệ lớn nhất. Tiếp theo chính là từ võ đồ biến thành nhị giai ma hóa sinh vật. Bọn chúng bị lây nhiễm trước đều là tế châu quân đội binh sĩ, cùng tế châu thành vũ giả. Mà võ sĩ biến thành tam giai ma hóa sinh vật, liền tương đối thưa thớt. Trên cơ bản mấy trăm con ma hóa sinh vật bên trong, mới có thể xuất hiện như vậy một con. Về phần vũ sư biến thành tứ giai ma hóa sinh vật, kia đã ít lại càng ít, chỉ là ngẫu nhiên có thể ở trên trời nhìn thấy có một đầu bay qua. Lâm Vân đánh giết nhị giai ma hóa sinh vật đạt được tu vi là đánh giết nhất giai ma hóa sinh vật gấp 10, mà đánh giết tam giai ma hóa sinh vật đạt được tu vi lại là đánh giết nhị giai ma hóa sinh vật gấp 10. Cứ thế mà suy ra, đánh giết một đầu tứ giai ma hóa sinh vật có khả năng lấy được tu vi tương đương với đánh giết 1.000 con nhất giai ma hóa sinh vật. Lâm Vân muốn càng nhanh thu hoạch được tu vi, tự nhiên đến tận lực đi đánh giết cao giai ma hóa sinh vật. Đặc biệt là những cái kia tứ giai ma hóa sinh vật, trong mắt hắn đơn giản liền cùng chí bảo đồng dạng. Tại công thành trước đó, Lâm Vân liền cẩn thận quan sát. Tế Châu thành đại đa số cao cấp ma hóa sinh vật đều tập trung ở trong thành khu vực, mà thành khu biên giới cơ hồ đều là cấp thấp ma hóa sinh vật. Cho nên Lâm Vân nhất định phải tiến vào trong thành khu vực mới có thể đánh giết đến càng nhiều cao cấp ma hóa sinh vật. Nơi này tuần vệ quân liền giao cho ngươi chỉ huy. Lâm Vân nói với Vân Nhược Hy một câu, liền đem tuần vệ quân vứt xuống, một thân một mình đơn thương độc mã, không chút kiêng kỵ phóng tới thành khu trung tâm. Lâm Vân chỗ đến, lập tức nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Hắn liền phảng phất một đài sinh mệnh thu hoạch cơ, điên cuồng thu gặt lấy những này ma hóa sinh vật sinh mệnh. Vô luận là nhất giai ma hóa sinh vật, vẫn là nhị giai ma hóa sinh vật, thậm chí là tam giai ma hóa sinh vật, bọn chúng công kích lạc trên người Lâm Vân, đều hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Mà Lâm Vân lại chỉ cần một kiếm, liền có thể đưa chúng nó hết thảy siêu độ. Trong nháy mắt, Lâm Vân liền cách xa Vũ Châu tuần vệ quân phạm vi, một đường thế không thể đỡ xông vào thành khu trung tâm. Vừa xông vào thành khu vực trung tâm, phía trước liền xuất hiện hai cái hai chân đứng thẳng mặt đất, cao tới hơn 3 mét cự nhân. Hai cái này cự nhân bắp thịt toàn thân như là nham thạch đóng quân sung mãn, cánh tay so nữ nhân thân eo còn lớn hơn tráng, trên lưng mọc đầy sâm bạch cốt thứ, phía sau cái mông kéo lấy một đầu cái đuôi thật dài. Toàn thân bị một cỗ nồng đậm sương mù màu đen bao phủ. Từ mặt ngoài đến xem, hai cái này cự nhân chính là tam giai ma hóa sinh vật. Nhưng cùng phổ thông tam giai ma hóa sinh vật khác biệt chính là, bọn chúng trên lưng còn mọc ra phiên bản thu nhỏ hai cánh. Này đôi cánh cùng bọn chúng hình thể phối hợp lại cực không cân đối. Hoàn toàn không cách nào để bọn chúng bay lên, chỉ có thể dùng để làm vật phẩm trang sức. Rất hiển nhiên, đây là hai cái rất gần tứ giai ma hóa sinh vật tam giai ma hóa sinh vật. Bọn chúng tại bị lây nhiễm trước, chắc hẳn nhất định là cấp 9 võ sĩ đỉnh phong cảnh giới vũ giả. Mà thực lực của bọn nó cũng tuyệt đối có thể cùng mới vào cảnh giới võ sư nhân loại so sánh. Nhìn thấy hai cái này cự nhân, Lâm Vân không do dự chút nào, bước chân cũng không có chút nào dừng lại. Cứ như vậy nhất cổ tác khí hướng chúng nó tiến lên. Hai cái cự nhân cũng đồng thời chợt quát một tiếng, hung mãnh hướng Lâm Vân trùng tới. Trong đó một cái cự nhân vọt tới một đống phế tích trước đột nhiên dừng lại, xoay người từ phế tích bên trong nắm lên một cây hai người ôm hết phẩm chất cột đá, giống như giơ lên một cây kình thiên trụ hướng Lâm Vân tiếp tục xông lại. Mà cái thứ nhất cự nhân lúc này đã vọt tới Lâm Vân trước mặt, đối diện hướng Lâm Vân vung ra to lớn nắm đấm, như thiên thạch đánh tới hướng Lâm Vân. Lâm Vân một tay cầm kiếm hướng phía trước một chảng, khô lâu bảo kiếm trong nháy mắt hóa thành một vòng lăng lệ hàn quang, rơi vào kia như thiên thạch cự quyền phía trên. Ầm ầm, kia nhìn như lực lớn vô cùng, không thể phá vỡ cự quyền, bị một màn kia kiếm quang trong nháy mắt xé rách, từ giữa đó chỉnh tề tách ra tới. Một màn kia kiếm quang tại đem trọn cánh tay mở ra về sau, lại tiếp theo từ cự nhân chỗ cổ chợt lóe lên. Răng rắc, cự nhân đầu trực tiếp cùng thân thể tách rời, cao cao hướng lên trên quăng lên. Mà Lâm Vân nhưng lại chưa bởi vậy dừng bước, tại một kiếm chém giết cái thứ nhất cự nhân về sau, hắn lại tiếp lấy hướng cái thứ hai cự nhân phóng đi. Mà lúc này, cái thứ hai cự nhân cũng đã vung lên cự thạch trụ, mang theo cuồng phong gào thét, thế không thể đỡ hướng Lâm Vân quét ngang mà tới. Cự thạch trụ đảo qua chỗ, tất cả sự vật đều không giữ lại chút nào bị đụng bay ra ngoài, hình thành đầy trời hư ảnh. Còn có hai con nhất giai ma hóa sinh vật, tại bị cự thạch trụ quét chúng trong nháy mắt, trực tiếp bị khủng bố lực lượng nghiền thành thịt muối. Đối mặt cái này thế không thể đỡ một kích, Lâm Vân chẳng những không có né tránh chi ý, ngược lại ra tốc đối diện đụng vào. Tại cùng cự thạch trụ gần trong gang tấc thời khắc, Lâm Vân lúc này mới một quyền hung hăng hướng phía trước ném ra. Kia nhìn như yếu đối vô lực nắm đấm, tại cùng hai người ôm hết phẩm chất cự thạch trụ va chạm trong nháy mắt, cột đá bị nắm đấm đánh trúng vị trí đột nhiên vỡ vụn. Đại lượng vết rạn dọc theo cự thạch trụ mặt ngoài cực tốc lan tràn, trong trước mắt liền hiện đầy ngay ngắn cột đá. Ầm, chỉ nghe thấy một tiếng dọa người tiếng vang, toàn bộ cự thạch trụ bị đánh cho vỡ ra, hóa thành vô số đá vụn phiến hướng bốn phía chảy ra ngoài. Mà Lâm Vân thì là một tay cầm kiếm tiếp tục hướng phía trước chém tới, phiếu miểu thân ảnh mang theo lăng lệ hàn quang tại cự nhân trước mặt thoáng một cái đã qua, đảo mắt xuất hiện tại cự nhân sau lưng. Lâm Vân bước chân đột nhiên thả chậm xuống tới, cứ như vậy không chút hoang mang, điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục hướng phía trước đi đến. Mà phía sau hắn cự nhân thì giống như một tảng đá lớn, cứng ngắc chậm rãi hướng về sau ngã xuống. Người khổng lồ kia vừa mới ngã xuống, Lâm Vân bước chân chính là bỗng nhiên đình trệ xuống tới. Bởi vì tại trước mặt hắn cách đó không xa, lại xuất hiện một đầu bay lượn cự long. Đầu này cự long thân dài hơn 10 mét, dương cánh cũng tương tự đạt tới 10 mét, kia cái đuôi thật dài liền tựa như một thanh chiến kích. Tay chân mọc ra rõ ràng long trào, toàn thân mọc đầy rét lạnh cốt thứ, cũng bị một cỗ nồng đậm sương mù màu đen bao phủ. Không hề nghi ngờ, đầu này cự long chính là tứ giai ma hóa sinh vật. Lâm Vân thông qua cảm thụ được đầu này cự long khí tức, đến suy đoán nó bị lây nhiễm trước cảnh giới. Căn cứ Lâm Vân suy đoán, đầu này cự long bị lây nhiễm trước ít nhất là một cấp 2 vũ sư, mà đầu này cự long lúc này thực lực chỉ ít có thể đạt tới cấp 3 vũ sư tiêu chuẩn. Lấy Lâm Vân cảnh giới trước mắt, muốn đối phó cấp 3 cảnh giới võ sư đối thủ vẫn còn có chút quá mức miễn cưỡng. Cho nên Lâm Vân không có suy nghĩ nhiều, lập tức kích hoạt lên mang trên ngón tay cuồng bạo chiếc nhẫn. Cuồng bạo chiếc nhẫn bên trên yếu ớt hồng quang lóe lên, liền có một cỗ rất có cuồng bạo thuộc tính năng lượng từ đó phóng xuất ra, trong nháy mắt tràn đầy Lâm Vân toàn thân cao thấp. Trước một cái chớp mắt còn bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng Lâm Vân, tiếp theo một cái chớp mắt lại giống như sóng to gió lớn, toàn thân quần áo không gió cổ động, sợi tóc cuồng loạn bay múa. Khí thế liên tục tăng lên, trong nháy mắt, Lâm Vân tu vi liền đột phá bình cảnh, tăng lên tới cấp 7 võ sĩ cảnh giới. Nhưng, cái này vẫn chưa xong, lại là chỉ trước mắt, Lâm Vân tu vi lại đột phá tiếp, tăng lên tới cấp 8 võ sĩ cảnh giới. Cho tới giờ khắc này, trên người hắn khí thế mới rốt cục ổn định lại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 301, Lâm Vân VS tứ giai ma hóa sinh vật. Tại Lâm Vân vận dụng cuồng bạo chiếc nhẫn lực lượng lúc, trên bầu trời đầu kia cự long liền đồng thời hướng Lâm Vân lao xuống. Tại lao xuống quá trình bên trong, cự long mở ra to lớn miệng, từ trong miệng phun ra một đạo màu cam hỏa diễm. Đạo này màu cam hỏa diễm tại phun ra trong nháy mắt bỗng nhiên nổ tung, hình thành lăn lộn sóng lửa hướng Lâm Vân chỗ mặt đất đè ép xuống. Lâm Vân thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một đạo mơ hồ hư ảnh chảy ra ngoài, đảo mắt liền xuất hiện tại mười mấy mét có hơn. Mà đoàn kia hỏa diễm rơi trên mặt đất, thì là như thao thiên cự lãng hướng bốn phía quét sạch ra ngoài, đem tất cả bị lan đến gần ma hóa sinh vật đều đốt thành than cốc. Tại mặt đất lưu lại một mảnh đường kính mười mấy thước hình tròn đất khô cằn. Cự long trong miệng phun ra hỏa diễm, cùng lưu diễm võ hồn năng lực điều khiển như hỏa diễm, nhiệt độ cũng cao tới hơn 3.000 độ. Nhiệt độ mặc dù không sai biệt lắm, nhưng hỏa diễm ẩn chứa nhiệt lượng lại hoàn toàn không giống. Nếu như đem lưu diễm võ hồn năng lực điều khiển hỏa diễm, so sánh vì một cây diêm thiêu đốt ngọn lửa, kia cự long trong miệng phun ra hỏa diễm, chính là một cây ngọn đuốc thiêu đốt hỏa diễm. Lâm Vân sở dĩ có thể đi ngang qua lưu diễm chế tạo tường lửa, là bởi vì tường lửa hỏa diễm lượng quá ít, trong đó ẩn chứa nhiệt lượng, Lâm Vân tự nhiên cũng không đủ gây cho sợ hãi. Mà cự long phun ra hỏa diễm lượng, lại là lưu diễm chế tạo ra tường lửa mấy chục lần, ẩn chứa trong đó nhiệt lượng, cũng so tường lửa cao mấy chục lần.